Thần cấp đặc công hệ thống, chương 296, mất tích Đào Cốc Huân. Góc truyện audio.com, cái gì A Huân bị người bắt đi, mới vừa ở trong nhà nếm qua mụ mụ làm điểm tâm, Lâm Hoan liền nhận được Lạc Băng Nhan gọi điện thoại tới. Hắn vốn cho rằng mỹ nữ tổng giám đốc nghĩ bản thân, ai biết lại nghe được dạng này một cái kinh thiên tin dữ. Qua vài giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan đè xuống trong lòng hoảng loạn, trầm giọng hỏi, ngươi cùng Mạn Như không có sao chứ? Lạc Băng Nhan cố tự chấn định nói ra, không có việc gì, người kia chỉ là đánh ngất xỉu chúng ta. Nhớ tới đêm qua phát sinh cái kia kinh khủng một màn, Lạc Băng Nhan còn có chút lòng còn sợ hãi. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta liền tới đây. Đúng, trước tiên không muốn báo cảnh, Lâm Hoan biết Đào Cốc Huân thực lực phổ thông cường đạo hoặc là bọn cướp căn bản là. Không phải là đối thủ của nàng. Lại liên tưởng đến Lạc Băng Nhan nói tới nữ tử áo trắng, trong óc của hắn liền có một cái bước đầu phán đoán. Có lẽ chuyện này là Đào Cốc Huân lão sư Phi Nguyệt Dạ gây nên. Nếu quả thật như hắn suy đoán dạng này, báo cảnh không những không được tác dụng, ngược lại khả năng cho hắn bước kế tiếp hành động mang đến phiền phức. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan tùy tiện tìm cái cớ liền cáo biệt cha mẹ, cầm lái A7 đi tới Thịnh Thế Đường Thành. Cánh cửa là bị nữ tử áo trắng đánh nát. Đi vào Lạc Băng Nhan biệt thự về sau, Lâm Hoan cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường, đãi hắn nhìn thấy cái kia tát bị đánh thành phấn vụn thủy tinh cường lực cánh cửa thời gian thần sắc của hắn liền có chút ngưng trọng lên. Mặc dù hắn không học qua hình sự trinh sát nhưng từ hiện trường vết tích đó, có thể thấy được đây phiến đại môn không có bị độn khí đánh vết tích. Mà lại miếng thủy tinh cặn bã phi thường nhỏ bé, có một bộ phận thậm chí biến thành tượng mặt trắng đồng dạng bột phấn. Loại trình độ này phá hư, liền xem như trở thành võ đạo tông sư về sau Lâm Hoan cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Ta hẳn phải biết là ai làm, nhìn thấy hiện trường về sau, Lâm Hoan càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, cấp A trở lên cường giả, nữ nhân cùng Đào Cốc Huân có quan hệ, đây ba cái nhân tố cộng lại giống như cũng chỉ có Phi Nguyệt Dạ mới có thể phù hợp. Ai, Lạc Băng Nhan cùng Chu Mạn Như đồng thời hỏi, Lâm Hoan lắc đầu, nói ra các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Phi Nguyệt Dạ là người Nhật còn cùng ám ảnh có quan hệ, nàng tồn tại mặc dù không tính là cơ mật nhưng lại không thích hợp để Lạc Băng Nhan. Cùng Chu Mạn Như biết, như vậy đi, người trước tiên tìm người đến đổi một cái cánh cửa ta đi gọi điện thoại. Nói xong Lâm Hoan liền đi ra biệt thự tại điện thoại trung tướng suy đoán của hắn nói cho Hàn Thiên Sơn. Hàn Thiên Sơn đầu tiên là phát ra một tiếng kinh hô tiếp lấy liền bắt đầu trầm mặc. Ngay tại Lâm Hoan các loại sắp không nhịn được thời điểm, Hàn Thiên Sơn nói ra ta khuyên ngươi từ bỏ Đào Cốc Huân. Lâm Hoan giữa lông mày nhíu lại, có chút không hiểu lại có chút bất mãn nói ra, vì cái gì? Phi Nguyệt Dạ 5 năm trước liền bước vào cấp A cường giả lĩnh vực mà lại vừa mới đi vào chính là chân chính cấp A, có thể nói như vậy, Phi Nguyệt Dạ là trăm năm khó gặp thiên tài. Hàn Thiên Sơn ngữ khí có chút ngưng trọng. Mỗi một cái vừa mới bước vào cấp A lĩnh vực cường giả cơ hồ đều là cấp A, chỉ có loại kia. Thiên phú cực kỳ xuất chúng người mới sẽ trực tiếp trở thành chân chính cấp A cường giả. Mà Phi Nguyệt Dạ chính là dạng này người. Vậy làm sao, Lâm Hoan có chút không hiểu, hắn tiến vào cấp A lĩnh vực thời điểm, còn không phải như vậy treo lên đánh cấp A cường giả Eric. Hàn Thiên Sơn thở dài nói, người biết Phi Nguyệt Dạ vì sao cho tới bây giờ mới đến Hoa Hạ tìm kiếm Đào Cốc Huân sao? Ta đây nào biết được. Đào Cốc Huân bị người bắt đi, điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng nín một cỗ hỏa, cho nên nói chuyện lúc khó tránh khỏi trùng điểm. Hàn Thiên Sơn lơ đễnh nói ra, theo đáng tin tình báo, gần thời gian một năm Phi Nguyệt Dạ đều đang bế quan xung kích cấp S lĩnh vực mà nàng đã đi tới Hoa Hạ, vậy đã nói rõ nàng đã bế quan kết thúc, có lẽ hiện tại Phi Nguyệt Dạ đã là cấp S cường giả. Nói thật Lâm Hoan đang nghe câu nói, này thời điểm quả thật bị giật nảy mình, cấp S cường giả, đây chính là có chí cường giả danh hiệu siêu cấp cường giả. Dù là Lâm Hoan có hệ thống trợ giúp tại đối mặt cấp S cường giả thời điểm sợ là cũng không có sức phản kháng. Đây là đẳng cấp chênh lệch tựa như lúc trước Lâm Hoan hay là võ đạo đại sư thời điểm đối mặt Eric chỉ có bị treo lên đánh phần. Hàn Thiên Sơn cười khổ nói ra cấp S cường giả lực uy hiếp không thua gì một viên đạn hạt nhân, thật muốn tại Hoa Hạ cảnh nội cùng một tên cấp S cường giả khai chiến, thắng thua trước tiên để một bên, vẻn vẹn là chiến đấu tạo thành tổn thương không phải là chúng ta có thể tiếp nhận nổi. Sở dĩ hiện tại ngươi rõ ràng tại ý tứ đi, Lâm Hoan hít sâu một hơi nói, rõ ràng, nhưng là ta không cam tâm. Trải qua những ngày chung đụng này, Lâm Hoan đã sớm đem Đào Cốc Huân coi là nữ nhân của mình bị người bắt đi, hắn có thể thờ ơ sao? Dù là đối phương là một tên cấp S cường giả, Lâm Hoan cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Cũng may làm Đào Cốc Huân lão sư, Phi Nguyệt Dạ hẳn là sẽ không tổn thương nàng, điểm này để Lâm Hoan bao nhiêu an tâm một chút. Kết thúc cùng Hàn Thiên Sơn trò chuyện về sau, Lâm Hoan lại dùng một cái khác SIM điện thoại cho Hứa Thục Văn gọi điện thoại, "Hứa tiểu thư, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Giúp ta tìm một người, đợi chút nữa ta đem hình của nàng phát cho ngươi." Hứa Thục Văn cũng bởi vì Lâm Hoan đột nhiên biến mất mà cảm thấy thấp thỏm lo âu, bây giờ nhận được điện thoại của hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó nàng nói ra, "Lâm tiên sinh, ta đã bắt đầu phái người đi ngụy ra chàng từ bên trong quấy rối, khả năng mấy ngày gần đây cũng biết cử hành một lần đánh lôi đài, ngài nhìn. Đến lúc đó cho ta biết." Nói xong câu này Lâm Hoan liền cúp điện thoại. XXX, Hoa Thành, Hương Lan khu, nào đó trong căn hộ. Trong phòng ngủ trên giường lớn, Đào Cốc Huân đang nằm ở phía trên ngủ say tại bên giường, Phi Nguyệt Dạ Chính yêu thương nhìn xem nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Đào Cốc Huân yếu ớt đã tỉnh lại, đãi nàng thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng sau lập tức phát ra một tiếng kinh hô, "Ngươi là ai?" Phi Nguyệt Dạ ôn nhu cười nói, "A Huân, ta là lão sư của ngươi a, lão sư." Đào Cốc Huân mê mang lắc đầu nói, "Ta không có lão sư, chỉ có chủ nhân, ngươi nói là cái kia kêu Lâm Hoan nam nhân sao?" Nói đến Lâm Hoan hai chữ thời điểm, Phi Nguyệt Dạ trên thân liền phóng xuất ra một cổ cường liệt sát khí. "Đúng, Lâm Hoan chính là ta chủ nhân." Đào Cốc Huân lại, hỏi, "Ngươi tại sao muốn bắt ta?" Chấm, đêm qua nàng cùng cái này bạch y nữ nhân giao thủ qua có thể để nàng cảm giác sâu sắc kinh khủng là chỉ một chiêu nàng liền bị đối phương chế phục. Sở dĩ dù cho hiện ở trên người nàng không có bất kỳ cái gì hạn chế cũng không sinh ra đào tẩu hoặc cùng đối phương chiến đấu ý nghĩ. "Ta không phải bắt ngươi, mà là cứu ngươi." Phi Nguyệt Dạ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu giảng thuật chuyện đã qua. Chỉ là Đào Cốc Huân đối với mấy cái này quá khứ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đừng lại lập lời nói dối, "Ta huyễn thuật cùng kiếm thuật đều là chủ nhân dạy ta." Chấm, "A Huân, nhanh lên cho ta tỉnh táo lại đi, Lâm Hoan không phải chủ nhân của ngươi, ngươi chỉ là chúng sự phản phệ của hắn a." Bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, Phi Nguyệt Dạ trước ngực ngực to không ngừng phập phồng, nếu là có nam nhân tại đây, khẳng định đã sớm bị nàng bộ dáng này cho phen phải thần hồn điên đảo. Nghe nàng nói như vậy, Đào Cốc Huân lập tức quay đầu đi. Phi Nguyệt Dạ thần sắc biến đổi, trong lòng sát ý dần dần đặt, cờ chuông phải do người buộc chuông, ta cái này đi đem Lâm Hoan giết. Cách chương,